Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, mua cái nhỏ góc tường, khách sạn lão bản, gặp Khương Dự như vậy vô sỉ, sắc mặt càng phát ra không dễ coi, nhưng mà, hắn cũng muốn bận tâm khách sạn thanh danh, làm cho này hình dáng một tên mà tổn thất, vậy cũng quá không đáng, dù sao. Hắn tuy là lão bản, nhưng khách sạn tất cả nhập lại không phải của hắn. Hắn cũng cần giao nạp đại lượng linh thạch cho phía trên. Tốt, linh thạch, ta trả lại cho ngươi. Khách sạn lão bản hung dữ nói ra, một điểm linh thạch mà thôi. Coi như đuổi tên ăn mày rồi. Khương Dự nhưng không có tiếc, mà là nhíu mày, giống như cười mà không phải cười nói ra. Chỉ có như vậy điểm sao? Ta nhớ được rõ ràng thuê 3 năm sao? 3 năm, lừa bịp người. Khách sạn lão bản nghe xong Khương Dự mà nói, liền đã biết, khóe miệng không khỏi cười lạnh. Thật sự là ngu ngốc. Thần thành vận hành nhiều năm như vậy, như vậy lỗ thủng đã sớm đền bù. Thu hồi ngươi trò hề, sổ sách, còn ngươi nữa chính mình thuê lệnh bài. Đều rõ ràng ghi chép, lão bản lấy ra một cái ngọc sách. Phía trên màu đen đọc thù văn tự ghi chép, một số vẽ một cái, vì công bằng công chính. Loại này ngọc sách, đều là đặc thù luyện chế, cùng ngọc bài xứng đôi. Bất luận là ai, chỉ cần tin tức ghi chép cũng không thể sửa đổi. Cưỡng ép sửa đổi cũng sẽ lưu lại rõ ràng dấu vết. Một điều tra đã biết, Khương Dự sắc mặt ngoài ý muốn, nhận lấy ngọc sách, nhìn, phía trên, quả nhiên rõ ràng ghi chép hắn thuê thời gian, nguyên lai là ta nhớ lộn a. Khương Dự đánh cho cái ha ha, tại đem ngọc sách thu nạp trả trở về, nhưng mà, tại ngọc sách giao cho lão bản lập tức, trên tay hắn năng lực đặc thù phát động. Màu đen văn tự vạn vẹo, ngay tại lúc đó, trong khách sạn người, đều đột nhiên cảm nhận được chính mình ngọc bài run run. Lão bản không hề hay biết, nhận lấy ngọc sách, trong nội tâm đối với Khương Dự càng thêm khinh miệt đứng lên. Còn tưởng rằng, sẽ là cái gây phiền toái cộng rơm hơi cứng. Kết quả cuối cùng là quả hồng mề mani lão bản cũng không ngoài ý muốn. Những thứ này mới tới thiên tài, vừa mới bắt đầu đều cho là mình cực kỳ khủng khiếp. Nhưng ở thần thành, không nhất thiếu đúng là thiên tài. Như loại này liền địa cảnh cũng chưa tới đấy, lại càng không qua bình thường chi lưu. Khương Dự cười cười, quay người ly khai, lão bản đang muốn thu hồi ngọc sách, lại phát hiện sau lưng trong khách sạn người. Đều lấy ra chính mình ngọc bài. Sắc mặt vừa mừng vừa sợ, trong lòng nghi hoặc. Phít qua một khối ngọc bài, phía trên ghi thời gian, dĩ nhiên là thuê thời gian vạn năm. Lão bản thần sắc ngừng kinh sợ, trong lòng nghi hoặc, vội vàng xem xét chung quanh ngọc bài. Vậy mà cũng đều là vạn năm money, làm sao có thể? Lão bản kinh hô, không thể tin được. Hắn vội vàng rút ra ngọc sách, từng tờ một mở ra, phía trên chính mình tự mình ghi chép văn tự là lạ lẫm vô cùng. Làm sao có thể, không có một tia sửa đổi dấu vết, hắn ý thức được phiền toái lớn rồi, trong mắt có một tia tuyệt vọng, ngọc sách cùng ngọc bài, tựu giống với một phần điều ước, hiện tại điều ước biến thành cái dạng này. Lão bản cũng không nhận ra những cái kia ở khách gặp đơn giản bỏ qua lớn như vậy lợi ý. Quan trọng nhất là, hắn người ra mặt là dựa theo phần này ngọc sách đến thu linh thạch đấy. Ngọc này sách tin tức hắn cũng không cách nào sửa đổi. Coi như là giải quyết xong những thứ này ở khách, cái kia người ra mặt như thế nào nói rõ. Lão bản trong lòng một mảnh mê mang. Sau đó điên cuồng đuổi theo ra đi. Hắn biết rõ, nhất định là tiểu tử kia giở trò quỷ. Hắn muốn cho kia sửa trở về, nhưng mà phát hiện đã mất đi Khương Dự thân ảnh. Khương Dự rời đi khách sạn sau đó, lại đạo mặt khác khách sạn đi xem nhìn. Hắn cũng không có hỏi, nhìn lão bản kia sắc mặt đã biết rõ, sẽ không để cho chính mình vào ở. Hôm nay Thiên Kiêu Vương, tại thần thành uy tín không khỏi cũng quá mạnh rồi chút ít. Khương Dự nhíu mày, trong lòng đối với Thiên Kiêu Vương nhầm vào cũng không có lo lắng quá mức. Hôm nay Thiên Kiêu Vương, tốt xấu là bát vương một trong, không có khả năng liền đối với hắn như vậy một cái mới đến người mới hoa quá nhiều tâm tư. Tối đa chẳng qua là tùy ý nhau nhau rồi người phía dưới thoáng một phát. Đoán chừng hiện tại liền đem mình quên đầu sau rồi. Về phần Thiên Kiêu Vương phía dưới tiểu đệ, Khương Dự tự nhận là giải quyết đứng lên vẫn là không có vấn đề gì đấy. Không có khách sạn, vậy đi mua một cái trụ sở sao? Thần thành bên trong trụ sở, phần lớn đều cũng có chủ đấy. Muốn từ những ngày này kiêu ngạo trong tay mua tới đây. Suy nghĩ một chút, vừa rồi tại khách sạn tao ngộ cũng là không thể nào. Vậy cũng chỉ có lựa chọn những cái kia vô chủ đấy. Vẫn còn thần thành cao tầng nắm giữ phòng ốc, Thiên Kiêu Vương tuy rằng lợi hại, nhưng cũng chỉ là tại trẻ tuổi bên trong rượu võ dương oai mà thôi. Muốn nói ảnh hưởng những cái kia cao tầng người, còn không có thực lực kia. Dù sao, thần thành cao tầng thế nhưng là từ vô số cực hạn thế lực trưởng lão cấp cùng với trở lên tồn tại cấu thành đấy. Khương Dự đi vào mua bất động sản địa phương. Đây cũng là thần thành bên trong một cái phòng nhỏ. Một cái lão giả chính trong phòng đọc sách. Cửa tiếng bước chân cũng không làm kinh động hắn. Lão giả trong mắt tựa hồ có chút đục ngầu. Từng tờ một giấy vàng lật qua lật lại. Xử sự không sợ hãi. Dương Dương tự đắc. Nhìn xem một màn này. Khương Dự hơi sững sờ. Lão giả này. Bức cách cao như vậy. Sẽ không phải là cái gì ngưu bức nhân vật sao? Khương Dự trong lòng do dự một chút. Đứng ở cửa ra vào. Không hề động bắn, lặng lặng chờ lão giả đem sách xem hết. Cái kia sách, còn dư lại cũng không nhiều. Đoán chừng cũng liền một thời gian uống cạn chén trà. Khương Dự cũng không nóng nảy. Lão giả từ từ xem xong sách, trong lòng hơi suy nghĩ. Do dự một lát, ồ, ngươi là muốn mua bất động sản sao? Lão giả đối với vậy mà sẽ có người tới nơi đây. Cảm giác có chút ngoài ý muốn. Thần thành bên trong, đại đa số bất động sản đã bán đi. Tại từng cái thiên kiêu giữa lưu động, nơi đây còn dư lại bất quá là một ít cực kém trụ sở. Hắn cái này căn phòng nhỏ, thế nhưng là đã rất lâu không có người đến. Hơn nữa, tên tiểu tử này thoạt nhìn hay vẫn là như vậy, có lễ phép bộ dạng. Vậy mà có thể đợi lấy hắn đem sách xem hết. Đúng vậy, vị này lão tiền bối. Khương Dự tiến lên, cười đáp, cái loại này đỉnh cấp tiền bối cao nhân không là nơi nào đều có đấy. Khương Dự cũng không có trông chờ cứ như vậy đụng phải một cái ngưu bức nhân vật tại thần thành tre. Phủ chính mình, dù sao, cho dù là tượng chủ, tại đây thần thành bên trong đều chưa chắc ngưu bức đứng lên. Bởi vì ở chỗ này cùng tượng chủ tu vì giống nhau quá nhiều người. Nhưng mà đẳng cấp cái này trong chốc lát, cái này lão trưởng nói không chừng gặp giới thiệu với hắn một cái tốt một chút trụ sở. Đây cũng là thật tốt. Hơn nữa kính già yêu trẻ vẫn là mình quê quán tốt đẹp truyền thống. Khương Dự lại yên lặng khen ngợi chính mình một phen. Muốn mua ở đâu? Lão giả lấy ra một bức thần thành địa đồ nói ra. Cho Khương Dự chỉ rõ những cái kia để đó không dùng địa phương. Có lẽ là Khương Dự đợi hắn trong chốc lát. Hắn cũng đúng Khương Dự rất có kiên nhẫn. lại để cho Khương Dự chậm rãi quyết định. Dù sao, cái này thần thành, dù là bình thường nhất một chỗ bất động sản, đều tại 100 vạn linh thạch trở lên. Khoản này món tiền khổng lồ, đối với cái này hình dáng một người tuổi còn trẻ mà nói, hay là muốn hảo hảo quyết định. Khương Dự nhìn thần thành địa đồ, đây cũng là hắn lần thứ nhất nhìn chung thần thành toàn cảnh. Cái kia rậm rạp chẳng chịt đường đi phòng ốc, trung tâm là thần thành cao tầng đại điện, xung quanh bát vương trụ sở giống như một cái bát giác hình. Lão giả báo cho biết chức quan nhàn tản bất động sản, hầu như đều ở vào từng cái một xó xỉnh nhỏ, địa thế vắng vẻ không nói, diện tích còn nhỏ, hầu như có thể dùng đồ bỏ đi để hình dung. Mà như vậy, chút ít trụ sở đều muốn 100 vạn linh thạch. Giá tiền này, Khương Dự cảm giác mình thật là cây cỏ rồi mẫu thân hắn. Coi như mình linh thạch có mấy nghìn vạn linh đá, hơn nữa đều là gió lớn thổi đến đấy, cũng không phải như vậy cái vũng hố pháp. Chê đắt rồi hả? Những thứ này bất động sản cũng không phải rất tốt, hơn nữa giá cả, lúc này mới không ai mua. Có địa phương tốt, những cái kia đỉnh cấp thế lực đã sớm chính mình mua, còn có thể lưu cho ngươi sao? Lão già gặp Khương Dự bộ dáng, cười cười nói ra, Khương Dự cũng hiểu rõ những thứ này đạo lý, như vậy cũng tốt so với địa cầu tiêu thụ tại chỗ. Tốt đã sớm bên trong dự định, ném đi ra bên ngoài đấy, hầu như đều là lần cấp một đấy. Chẳng qua là, tuy vậy, nhìn xem những thứ này không lớn hình dáng bất động sản, Khương Dự hay vẫn là nhịn không được mặt màu đen. Hắn là muốn cho mình chọn cái chỗ ở, coi như là đầu ở một năm, dù sao cũng phải chọn đáng tin cậy điểm chỗ ngồi sao. Những địa phương này, chính mình ở đều không thoải mái a. Ồ, Khương Dự đột nhiên chứng kiến trên bản đồ một nơi. Đây là thần thành một cái dựa vào tường chỗ, hay vẫn là một cái đứng thẳng góc tường, có liên tục bốn phía không xuất bất động sản. Đây là thần thành chỗ hẻo lánh nhất, hầu như không có người nào sẽ đến, cũng bị đại đa số người quên đi. Hơn nữa, bởi vì là góc tường, tại còn lại thành trì đều là đê tiện nhất người ở đấy, càng là làm người làm cho không thích. Lão tiền bối, cái này bốn cái chỗ ngồi bán thế nào? Khương Dự hỏi. Lão giả nhìn, có chút ngoài ý muốn. Chỗ như thế, không nói mắc như vậy, chính là vài ngày kiêu ngạo có tiền cũng không muốn ở. Dù sao cũng là thiên tài, dù là không bằng người khác, cũng không ai gặp không biết xấu hổ gặp đắm mình ở đến chỗ như thế. Ngươi xác định muốn mua nơi đây, không sợ ánh mắt của người khác? Lão già nhắc nhở. Nghe vậy, Khương Dự nhún vai, đi tới nơi này là hư đại lục, ánh mắt của người khác hắn nhìn được còn thiếu rồi, cũng sớm đã miễn dịch. Những người kia muốn nói như thế nào, thấy thế nào, liền mặc cho bọn hắn nói, mặc cho bọn hắn xem đi, chính mình cần quan tâm sao? Dù sao ngày sau, như những người này ghi trong tay hắn, hắn cũng đang muốn có lý do hào hào mất mô bọn hắn. Tiền bối đã nói bao nhiêu tiền sao? Khương Dự khẳng định nói ra. Lão già gặp Khương Dự chủ ý đã định, cũng liền không nói thêm lời. Cái này bốn phía vị trí kém cỏi nhất, nhưng mà nếu như ngươi mua xuống, cái này góc tường cũng sẽ là ngươi đấy. Cho nên cộng lại 500 vạn thượng phẩm linh thạch. Nghe vậy, Khương Dự tuy rằng trong lòng có đoán trước, nhưng vẫn là đau lòng. Cái này từ nam cảnh lớn gió thổi tới linh thạch, hôm nay là muốn tràn ra đi không ít a. Tốt, đây là linh thạch, phiền toái vị này lão tiền bối. Khương Dự lấy ra một cái tu di nhẫn, cất vào 500 vạn linh đá cho lão giả. Lão giả cho Khương Dự làm thủ tục, cho bất động sản căn cứ chính xác minh, chính thức biểu thị Khương Dự mua cái này thần thành hẻo lánh nhất một cái nhỏ chân tường. Khương Dự đã đi ra, hắn vẫn còn vì cái kia 500 vạn linh đá đau lòng. Nghĩ đến tại đây thần thành, nhất định phải đem những này tổn thất linh thạch hung hăng lợi nhuận trở về. Mà ở Khương Dự đi rồi, lão giả lại cầm lên vừa rồi sách, một lần nữa ngã lật tờ thứ nhất, bắt đầu chậm rãi nhìn lại. Khương Dự mua cái kia góc tường, khoảng cách rất xa, bỏ ra không ngắn ngủi thời gian. Hắn mới vừa tới cái chỗ này, bốn tòa đá xây căn phòng nhỏ, nương tựa lấy bên tường, đem người này góc tường túm tụm đứng lên. Thoạt nhìn, vắng vẻ cô đơn tự nhiên sinh ra. Nơi đây, liền đem là hắn tại thần thành chỗ ở rồi. Tuy rằng, không có tốt chỗ ở có chút tiếc nuối, nhưng mà, hắn đã từng liền phá miếu đều ở qua, làm qua tầng dưới chót nhất tên ăn mày. So sánh với, nơi đây đã coi là không tệ. Hơn nữa, nơi đây nhìn lên lụi bại, nhưng Khương Dự tuyển tự nhiên có mục đích. Sớm muộn có một ngày, cái này toàn bộ góc tường, một mực trở lên vách tường, đều muốn bị hắn linh hoạt sử dụng đến. Cái này thần thành, còn có cái gì là so với vách tường vẫn muốn đồ tốt đây? Cái này bốn gian phòng ốc, từ thành lập lên sẽ không người quản, đã sớm tích rồi dày đặc bùn đất. Khương Dự lại để cho người máy nhanh chóng thanh lý sạch sẽ, sau đó vào ở. Mà liền trong lúc này, Khương Dự còn phát hiện rồi có một cái dựa vào tường góc tầng hầm ngầm. Đây coi như là một cái không lớn không nhỏ vui mừng. Khương Dự hay vẫn là nghiên cứu chế tạo khoa học kỹ thuật, có tầng hầm ngầm gặp thuận tiện rất nhiều, không cần lo lắng người quấy rầy. Ân, cái chỗ này, vậy mà cũng sẽ có người tới ở. Một tiếng nghi hoặc thanh âm vang lên, nhưng là một cái 20 tuổi thanh niên. Hắn từ Khương Dự phòng ốc bên cạnh cái kia phòng đi ra. Hiển nhiên, là Khương Dự hàng xóm. Khương Dự cũng thập phần ngoài ý muốn, không nghĩ tới mình còn có hàng xóm. Bất quá, nhớ tới, cái này góc tường chung quanh mấy chỗ là đã bán đi đấy, có hàng xóm là lại bình thường nhất. Cái kia 20 tuổi thanh niên, tu vi chỉ có dịch cảnh tầng 7. Tại thần thành, chẳng qua là kế quế chi lưu rồi. Hắn gặp Khương Dự trầm mặc, còn tưởng rằng là trong lòng không có ý tứ. Dù sao, ở tại chỗ như thế, thật sự không phải một cái có thể nói ra khỏi miệng sự tình. Chính là hắn, tới gần góc tường, đều thường xuyên gặp bị người nhạo báng. Vị huynh đài này, không cần cảm thấy khó chịu nổi. Chúng ta đều là đồng bệnh tương liên, ta cũng không tốt đến đi đâu. Thanh niên này thở dài nói ra. Khương Dự lại có chút nghi hoặc, như thanh niên này không muốn ở chỗ này, cái kia lớn có thể đi khách sạn ở. Dù sao, hắn là đã bị khách sạn bài xích rồi. Chúng ta cái này một ít đoàn khu vực, tổng cộng 3 người ở tại nơi này. Hiện tại tăng thêm vị huynh đài này chính là 4 cái rồi. Ngươi cũng không cần khách khí. Về sau mọi người giúp đỡ cho nhau, nhất trí đối ngoại. Thanh niên này vừa cười đối với Khương Dự nói ra. Đúng rồi, ta là Mạc Thâm, còn không có hỏi huynh đài đại danh. Mạc Thâm biết rõ tại thần thành tầng dưới chót không tốt qua, hiện tại lại mới bỏ thêm một cái hàng xóm, cũng là muốn cố hết sức đánh tốt quan hệ. Khương Dự, còn có 2 người bọn hắn đều đi ra ngoài tử vực giết lòng đất sinh vật rồi, có lẽ muốn qua một đoạn thời gian mới vừa về. Các ngươi có tiền mua nhà, vì cái gì không đi ở khách sạn? Khương Dự hay là hỏi ra đến nghi ngờ của mình. Nghe vậy, không sâu sắc mặt ngẩn ngơ. Đây không phải rõ ràng sao? Bọn hắn nơi đó có tiền mua nhà. Cái này phòng đều là bọn hắn thuê đến đấy. Chẳng qua là giá cả xa so với khách sạn tiện nghi. Bọn hắn mới có thể cõng gánh chịu nổi. Trải qua Mạc Thâm giải thích, Khương Dự Tài biết mình muốn xóa liễu. Hắn còn tưởng rằng người người đều cũng giống như mình là mua được đâu. Khương Dự, ngươi chẳng lẽ không phải thuê phòng ở sao? Không sâu không khỏi hỏi. Là thuê đấy, Khương Dự không muốn gây cái này hàng xóm chú ý. Gắn cái sợ, nghe vậy, không sâu nhẹ nhàng thở ra. Cảm thấy là mình suy nghĩ nhiều. Muốn thực sự có người mua được phòng ở. Còn có thể chọn loại địa phương này hơn nữa tự mình ở lại. Trừ phi người nọ là người ngu. Khương Dự, đẳng cấp hai người bọn họ trở về. Ta lại với ngươi hảo hảo giới thiệu thoáng một phát. Đến lúc đó mọi người làm quen một chút, không sâu còn nói thêm Monster Khương Dự không có phản đối. Nếu như đều tạm thời ở tại nơi này rồi, như vậy có mấy người ngẫu nhiên trò chuyện cũng là tốt. Bằng không thì một người buồn bực, cái kia không được cho buồn chết rồi. Mạc Thâm lại cùng Khương Dự nói chuyện với nhau rồi vài câu, liền trở về phòng của mình tu luyện. Bởi vì đang ở tầng dưới chót, biết chắc đạo chăm chỉ tầm quan trọng. Khương Dự trở lại phòng, tu vi của hắn thời khắc đều tại vận hành, đến không cần hướng không sâu như vậy. Chẳng qua là tu vi vẫn luôn tại tích lũy, bất luận linh lực hay vẫn là tinh thần đều ở vào bình cảnh. Điều này làm cho hắn có chút gấp, nhất là tinh thần lực. Khương Dự tứ cấp khoa học kỹ thuật, bởi vì tinh thần lực đẳng cấp thấp, năng lực đặc thù cường độ chưa đủ, chuyển hóa tài liệu mật độ chưa đủ, tiến tới tính năng đều nhận lấy không ít ảnh hưởng. Hết chương.